Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 chương Kim Ti Nguyễn Giáp. Dù sao loại này tranh đấu, nói không chừng hai phe đều thương, thoi thóp một hơi, bọn họ đến bồi bổ đao, là có thể đạt được vạn năm linh thú linh hạch, còn có lệnh tôn kẻ mạnh trên người bảo bối. Đây chính là bút thật lớn tài phú. Là ý tứ này, Mặc Cung gật đầu, thấy Ninh Khanh Khanh nhìn hắn khẽ cười, ánh mắt rất ý nghĩa sâu xa. Làm cái gì, tiền bối, ngươi xem ta, cũng chính là linh sĩ cấp bậc, bên ngoài người còn không biết là một cái gì linh sư. Đại linh sư, lại sẽ là 3, 4, 5, 6 cái, ta như thế cái tiểu thân thể, đi ngăn lại bọn họ, độ khó rất lớn. Ninh Khanh Khanh hắc hắc cười. Mặc Cung cao gầy một bên lông mày rậm, hừ cười mấy tiếng, ta đã quên, ngươi tiểu cô nương này, cũng là cái vô lợi bất khởi sớm, cấp cái ớt phương thuốc, còn muốn ngoa ta cho ngươi đánh bạo tuyết tráng hùng, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, cùng loại này minh bạch người nói chuyện phiếm chính là hảo. Ninh Khanh Khanh đạo, ta muốn không nhiều a, liền nhìn Mặc đại ca ngươi có cái gì không bảo bối. Thích hợp thượng như ta vậy linh sĩ có thể dùng đến bảo mệnh. Để thăng tu vi các loại. Mặc Cung thật đúng là nghĩ nghĩ. Ta có một việc Kim Ti Nguyễn Giáp. Cực phẩm kim cương trù luyện thành ti sau. Luyện thành, có thể đem linh lực tưới ở trong đó. Nguy hiểm lúc dùng để chống lại ngoại lai công kích cứ như vậy. Ninh Khanh Khanh ngại ít. Đông Tây đương nhiên còn có. Mặc Cung bao nhiêu cũng có chút hiểu biết nàng. Có thể che giấu ngươi tu vi tùng lục dây xích tay. Có thể tùy tâm biến ảo dung mạo huyễn dung thạch. Thế nào, đổi ngươi cho ta thủ hộ 7 ngày. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Này tam dạng đông tây liền cho ngươi. Này tam dạng đông tây đương nhiên có thể. Ninh Khanh Khanh cũng là tùy tiện hỏi hỏi. Không ngờ mỗi dạng đô như thế cấp lực. Nàng cười híp mắt nói. Kia Mặc đại ca ngươi cũng đừng chạy. 7 ngày sau, ta trở về tới tìm ngươi, ta còn hội lừa ngươi cái tiểu cô nương không được. Mặc Cung đạo, kia nhưng không biết, vạn nhất ngươi đi rồi. Vậy ta xuất lực, thứ gì cũng không có, bất sẽ thua lỗ lớn. Ninh Khanh Khanh hai đạo tinh xảo lông mày bay múa giống như là tinh linh tiểu cánh. Mặc Cung lấy ra một đông tây vứt xuống nàng trong lòng. Giảo hoạt tiểu cô nương, ngươi không nói. Này mềm giáp cũng sẽ cho ngươi, đi, không có vấn đề, Mặc đại ca ngươi hảo hảo chữa thương, này 7 ngày, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Ninh Khanh Khanh sờ sờ Kim Ti Nguyễn Giáp, mắt đô sáng, cũng không biết này cực phẩm kim cương rút ra là cái gì. Dệt thợ may phục sau có kim loại đạm đạm kim sắc quang mang, sờ lại hết sức mềm mại. Tượng tốt nhất tơ lụa xúc cảm, phân lượng cực kỳ nhẹ, nhưng mà dùng tay ở phía trên dùng sức khu hoa, lại không nửa điểm dấu vết, thật là vững chắc rất. Được rồi, người mau đi đi, Mặc Cung ho khan vài tiếng, máu lại chảy ra, hắn lấy ra một cây linh thảo đặt ở trong miệng, xem ra nếu không lại vận khí liệu chữa thương, chỉ sợ liền muốn nằm đi xuống. Ninh Khanh Khanh có tất sắc liên. Thế nhưng cũng không muốn tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ. Như Hoàng thị tam huynh muội loại người như vậy, khả năng không biết thất sắc liên lai lịch. Thế nhưng tượng Mặc Cung loại này lệnh tôn cấp bậc kẻ mạnh. Vừa nhìn liền biết đây là Lâm gia đặc hữu võ linh. Đến lúc đó giải thích còn phiền phức, lại nói hắn nặng như vậy thương. Nàng kia tiểu trị liệu ném khởi đến, đem linh khí hao tổn hoàn. Cũng chưa chắc có thể ném được hắn thương hảo. Đến lúc đó nàng cũng không linh khí. Mặc Cung cũng trọng thương. Thật người đến, hai người bọn họ đâu nguy hiểm mơ siêu cho nên Ninh Khanh Khanh sẽ không có triệu hoán thất sắc liên. Xoay người tiến bên cạnh, đem Kim Ti Nguyễn Giáp thiếp thân mặc. Hết chương.